Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1444, chương 1444, Ân Huệ làm thực tế. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trịnh Nhân cầm biên nhận trở lại phòng thay quần áo, cầm biên nhận tiện tay thu vào trong ngăn kéo. Tô Vân đã đi làm chuẩn bị, mình lên đài. Giải phẫu liền có thể, phổi động mạch múi giải phẫu, không nghĩ tới ở mấy năm sống thật sẽ gặp, loại giải phẫu này độ khó cực lớn, nguy hiểm cực cao, Trịnh Nhân đều có chút nhức đầu, mặc dù ở hệ thống trong phòng giải phẫu liên tục thành công 3 ca, nhưng là giải phẫu độ hoàn thành đều không phải là đặc biệt cao, cao nhất một lần cũng chỉ có 96%. Và dĩ vãng giải phẫu hoàn toàn không cùng. Trịnh Nhân biết, đây là bởi vì giải phẫu quá phức tạp. Mình ở hệ thống trong phòng giải phẫu không có trợ thủ nguyên nhân. Giải phẫu độ hoàn thành có thể tới 96%. Chỉ có thể nói là mình trình độ đặc biệt cao. Hì hì, đây tuyệt đối không phải từ khen. Trở lại thực tế, Trịnh Nhân trong lòng nhao nhao muốn thử. Và hệ thống phòng giải phẫu không giống nhau là, ở chỗ này, có chuyên nghiệp đoàn đội phối hợp mình, vô luận là tiểu y nhân, Tô Vân, Triệu Vân Long vẫn là bác sĩ gây mê lão hà, cơ hồ có thể tính là trong nước chữa bệnh giới hàng đầu lực lượng. Hắn bước nhanh nhẹn nhịp bước đi về phía phòng giải phẫu. Trong hành lang, liền nghe được may mắn tới tiếng hát và Tô Vân tiếng kháng nghị thanh âm. Lão Hạ, ta nhịn ngươi nhịn thật lâu. Tô bác sĩ, tạm biệt. Lão Hạ cười đùa hí hửng nói đến. Đây là ông chủ Trịnh Điểm ca. Ngươi nếu là không thích nghe, ta thả điểm nhỏ, làm bối cảnh âm nhạc. Lần trước làm trung thất mủ xưng giải phẫu thời điểm, không phải tốt vô cùng sao? Có thể hay không đổi thủ cao vút đại khí? Ta liền hỏi ngươi có dám hay không? Không dám. Lão Hạ nói, Tô bác sĩ, bên ngoài cơ thể tuần hoàn dụng cụ chuẩn bị xong rồi. Đến lúc đó ta để cho ngươi xem nhìn cái gì là chuyên nghiệp nhất bên ngoài cơ thể tuần hoàn bác. Sĩ, cũng không nhất định dùng. Tô Vân khinh bỉ nói đến, ngăn chặn phổi động mạch múi vùng lân cận mạch máu. Chỉ cần có thể 2 phút bên trong giải phẫu hoàn thành. Thì hoàn toàn không cần phải dùng bên ngoài cơ thể tuần hoàn. Còn được tim ngừng nhảy. Đây là một loại rất lạc hậu khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Bên ngoài cơ thể tuần hoàn. Ở 10 năm trước chủ yếu ở quan mạch ngoại khoa trong giải phẫu ứng dụng. Nhưng là theo tham gia giải phẫu xuất hiện. Quan mạch ngoại khoa giải phẫu càng ngày càng thiếu. Hơn nữa bác sĩ ngoại khoa kỹ xảo cũng cùng ngày câu tăng. Tim không ngừng nhảy dưới tình huống làm mạch máu giống in. Là một người thành thục bác sĩ mổ chính nhất định. Cho nên lão Hạ một thân bản lãnh. Cả người giết rồng tuyệt kỹ. Đã không có đất dụng võ. Ở 912. Ít nhất có một năm không người làm bên ngoài cơ thể tuần hoàn đã hạ thủ thuật. Hôm nay nghe nói ông chủ Trịnh muốn ở bên ngoài cơ thể tuần hoàn hạ làm phổi động mạch múi khối u. Giải phẫu, lão Hạ thiếu chút nữa không mừng như điên. Đây là mình am hiểu nhất lĩnh vực. Nhất định phải để cho ông chủ Trịnh thấy được mình chân chính trình độ. Ông chủ Trịnh, đợi một chút, đợi một chút. Lâm Cách thanh âm truyền tới. Trịnh Nhân quay đầu, gặp Lâm Cách một bên hệ khẩu trang đai. Một bên chạy nhanh tới. Lâm trưởng phòng, sắp tan việc đi. Lại thế nào tới phòng giải phẫu? Trịnh Nhân có chút kinh ngạc, ông chủ Trịnh mới vừa và viên phó viện trưởng lên tiếng chào, ngài phẫu thuật này tư chất có vấn đề, Lâm Cách chuẩn bị nhỏ cầm một cái ông chủ Trịnh, nhưng quá nhiều hắn cũng không dám làm, thật muốn lộng khéo thành vụng, coi như không dễ chơi, xem Trịnh Nhân ngẩn người một chút, hắn ngay lập tức cười giải thích, viên phó viện trưởng nói, hắn đi bộ bên trong cho ngài xin tương quan giải phẫu quyền hạn vấn đề. Nói thí dụ như ngoại khoa tim ngực, ngoại khoa tiết niệu hành nề chứng chuyện. Ếch, dùng thi sao? Trịnh Nhân hỏi, không cần, giống như là tham gia giải phẫu tư cách vấn đề như nhau. Viên phó viện trưởng tự mình chạy chuyện này, có thể muốn so với Khổng chủ nhiệm làm cho ngươi tham gia giải phẫu tư cách dễ dàng hơn. Không, phạm điều lệ sao? Lâm Cách sinh lòng một cổ không biết làm sao. Lão nhân gia ngài trong lòng một chút ép đếm cũng không có sao. Một cái bác sĩ khoa ngoại tổng hợp, trước làm tham gia giải phẫu, thậm chí tham gia giải phẫu thuật thức thu được giải Nobel đề cử, cũng không có giải phẫu tư cách, nếu không phải bảo kiện tổ nhiệm vụ. Thôi, Ân Huệ đã làm, vậy thì thực tế điểm, không vi phạm quy định, ngài trình độ quá rõ ràng. Lâm Cách híp mắt lại tới, nói đến, Lâm trưởng phòng, cảm ơn, cảm ơn, Trịnh Nhân rất thành khẩn nói đến, ngài có thể giúp ta muốn chuyện này, thật là rất cảm tạ, ta suy nghĩ qua, từ trước không chuẩn bị lên tim ngực giải phẫu, cảm thấy cầm típ giải phẫu làm xong là được rồi, nhưng gặp không phải, Lâm Cách cảm thấy trong lòng thoải mái nhiều. Ông chủ Trịnh biết mình tâm huyết liền có thể, người này trình độ cao, cũng không phải cái loại đó coi thường bên người tất cả mọi người cái loại đó mặt hàng. Tựa hồ cũng không tệ lắm, chủ yếu là ta suy nghĩ hôm nay giải phẫu livestream, nếu là ở chúng ta 912 bên trong, làm gì đều không sao mà, chính là đi lên phụ một tay, ai có thể nói gì, nhưng livestream sao? Nhất định là có người chọn mau giản đâm. Lâm Cách nói tới chỗ này liền dừng lại, ngay sau đó cười một tiếng, ông chủ Trịnh, giải phẫu có nắm chắc sao? Hẳn khá tốt, Trịnh Nhân nói, lão hạ trình độ như thế nào? Nói thật, bệnh viện chúng ta lòng dạ hơi kém một chút, từ trước nối mạch máu giải phẫu không nhiều, cho nên không có chuyên môn bên ngoài cơ thể tuần hoàn sư, đều là lão hạ và mấy cái bác sĩ gây mê học. Sau đó nối mạch máu giải phẫu càng ngày càng thiếu. Hắn thật lâu đều không làm bên ngoài cơ thể tuần hoàn. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút. Cái này cũng là sự thật. Bất quá lúc ấy lão hạ kỹ thuật trình độ là rất cao. Cũng không biết không quen tay liền không có. Lâm Cách nói, hai người vừa trò chuyện một bên vào phòng giải phẫu. Tạ Y Nhân đã soát hoàn tay, đứng ở dụng cụ đài vừa bắt đầu kiểm kê dụng cụ đếm. Người bệnh thuốc mê đã kết thúc, Tô Vân đang tiêu độc. Ông chủ Trịnh, tới, lão hạ hết sức phấn khởi chào hỏi. Ừ, Trịnh Nhân cười cười, nhìn một cái tâm điện giám hộ, máu dưỡng khí độ bão hòa vẫn là rất thấp, không tới 90%, giải phẫu muốn bắt chặt thời gian. Trịnh Nhân lần này không có xem tấm phim, người bệnh phim xem không nhìn vậy không có ý nghĩa, đôi có thể CT xây lại ở mình đầu óc bên trong. Đây là một lần cấp cứu giải phẫu, càng nhanh mở đài càng tốt. Lão bản, ta khi nào thì bắt đầu? Rudolf G. Wagner giáo sư hỏi, hiện tại bắt đầu đi, ngươi và lão Liễu làm, ta nhìn là được, Trịnh Nhân nói. Chỉ là hạ cái thiết bị lọc, hoàn toàn không cần ra tay. Trịnh Nhân cầm những người khác đuổi ra ngoài, trừ giáo sư và Liễu Trạch Vĩ bên ngoài, chỉ chừa mình và lão hạ. Dẫu sao là toàn bộ đây người bệnh, còn có phổi động mạch xuyên tắc triệu chứng, nói không chừng lúc nào thì phải cấp cứu. Bác sĩ gây mê là nhất định phải lưu lại. Lão hạ cảm thấy đây là mình và ông chủ Trịnh thân mật nhất thời điểm. Trên mình mấy chục cân áo chì cũng nhẹ rất nhiều. Rudolf G. Wagner giáo sư bắt đầu giải phẫu. Tốc độ rất nhanh. Trịnh Nhân một bên làm ngoại khoa giải phẫu chuẩn bị, vừa nhìn màn ảnh, 12 bộ 22 inch sau đó, thiết bị lọc xuống đi vào. Lão bản, ta đi xuống chờ, vẫn là ở trên đài chờ? Giáo sư hỏi, đi xuống đi, giải phẫu không 5 giờ rất khó xuống. Trịnh Nhân nói, các ngươi nếu là muốn đi về nghỉ trở về đi, lấy thiết bị lọc, chính ta tới là được. Liễu Trạch Vĩ trong đầu nghĩ, ai như thế không ánh mắt, lúc này trở về,